Áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, Cương Thi Ái Nhân, 22, Tại Trì cho dù đoán được kết cục nhị cùng Hồ Ly Tinh có quan hệ, cũng trăm triệu không nghĩ tới sẽ là cái dạng này triển khai. Biến hóa tới quá mức nhanh chóng, giết bọn họ cái trở tay không kịp, Cương Thi ấn đường chỗ lạnh băng đỏ sậm huyết nhanh chóng đọng lại. Cùng lúc đó, hắn trong mắt hiện lên yêu dị hồng quang, Triệu nương tử ái nhân văn lang hồn phách hoàn toàn tán loạn. Hiện tại ở tại Cương Thi linh hải khống chế Cương Thi thân thể. Là hồ ly tinh tinh phách, cùng Cương Thi thể xác, hoàn toàn toàn hòa hợp nhất thể. Tạ Tinh Lan nắm kiếm tay hơi hơi phát run, hắn trên vai có thương tích, trên tay lực đạo liền kém vài phần. Vừa rồi cùng 2.0 Cương Thi trong chiến đấu, hắn trên vai miễn cưỡng kết vảy miệng vết thương, lại lần nữa tan vỡ. Lúc này cuồn cuộn không ngừng máu tươi từ hắn đầu vai trào ra, lây dính hắn nửa bên quần áo, hỗn hợp nước mưa, lại là khác kích thích. Cương Thi cứng đờ cúi đầu, nhìn về phía Tạ Tinh Lan, trong mắt hận ý chợt lóe mà qua, phát ra chấn đau linh hồn. Cương Thi kêu: đều là các ngươi, dù làng đã chết, dù làng linh hồn không có, ta muốn giết các ngươi. Tại chỉ phiên dịch lại đây, liều mạng che lại lỗ tai, đón nhận nàng oán độc tầm mắt, bình tĩnh mà bắt đầu nói Cương Thi ngữ, là Triệu nương tử giết ngươi tướng công người hồn, cùng chúng ta không quan hệ, không quan hệ. Cương Thi tiếng cười lệnh người một trận sờn tóc gáy, hắn trong mắt hồng quang càng tăng lên. Ta lúc trước hao tổn tâm cơ đem Du Lang thả ra. Nếu không phải các ngươi đem hắn chế phục, đưa đến Triệu gia, hắn như thế nào sẽ bị Triệu nương tử đào hồn? Hết thảy nguyên nhân gây ra đều là các ngươi. Ta giết không được Triệu nương tử, ta còn giết không được các ngươi. Các ngươi phá hủy ta cùng Du Lang đoàn tụ duy nhất cơ hội. Các ngươi cần thiết chết. Cương Thi lâm vào điên cuồng. Tiếng kêu lệnh đầu người vựng hoa mắt, giao thiệp vô dụng, Tại Trì vội la lên, ca, chúng ta đi, vừa rồi ngắn ngủi giao phong, Tại Trì đã cân nhắc rõ ràng hai bên sức chiến đấu. Ca ca tuyệt đối không phải này chỉ Cương Thi đối thủ. Hảo, Cương Thi nhìn ra bọn họ ý đồ, đã trước một cái Cương Thi nhảy, chiều Tạ Tinh Lan chộp tới, hắn động tác cơ hồ chỉ có tàn ảnh, Tạ Tinh Lan trước tiên biết trước. Nâng kiếm hoàn toàn đón đỡ, như cũ bị dư uy chấn đến quang ngã đi ra ngoài 7-8 mễ. Bả vai đụng phải vách tường, ngũ tạng lục phủ đã chịu chấn động, Tạ Tinh Lan hầu kết trên dưới quay cuồng trận, hộc ra khẩu máu tươi, người hồn cùng tinh phách chênh lệch, hoàn toàn toàn thể hiện ra tới. Tại Trì ngực đau xót, ca, nghiêm kính khóe mắt muốn nứt ra, a còng, thăng và, ngoặc kép. Thiên A thế nhưng chỉ cần một kích, cùng kết cục một so sánh với, kết cục nhị quả thực địa ngục hình thức A, này không nhiều bình thường sao, văn lang ho lao, người hồn khẳng định nhược một bước, như thế nào cùng sao cô đọng yêu tinh tinh phách so. Ta đếm đếm, đây là Cương Thi 3.0, này chơi cái giám, mấy chiêu Tại Trì không phải bị Ngoạn Nhi đã chết, ta dựa tính toán kết quả ra tới. Cương Thi 13 vạn sức chiến đấu đối Tại Trì 1 vạn 5. Sống cương tam vạn, ta ngày mẹ ngươi cái dưa hấu ra. 13 vạn, ngoại tàu này không phải muốn Tại Trì mệnh sao? Nhiều 2-3 vạn còn có thể đánh. Nhiều 10 tới vạn đánh cái giám a. Tình huống như thế nào? Là công nhiên muốn Tại Trì chết. Ta cũng không gặp được quá. Sống cương như vậy nhược sao? Khả năng điện ảnh áp chế cường độ đi. Hoặc là hắn chỉ là cái tốc luyện ra tới bán thành phẩm. Đại lão như thế nào chỉ có 1 vạn 5. Đại lão bị thương a. Không có việc gì, Tạ Tinh Lan trấn an Tại Trì. Nắm chặt chuôi kiếm tay nhân dùng sức quá độ hơi hơi trở nên trắng. Hắn chống kiếm đứng lên, nếm thử nín thở, kia chỉ Cương Thi lại vẫn như cũ chiều hắn chộp tới. Nín thở đối Cương Thi đã mất dùng. Cương Thi có được tinh phách đồng thời, cũng có được yêu tinh tuyệt hảo thị lực, áp dụng với giống nhau Cương Thi phương pháp, ở hắn trên người khởi không đến nửa điểm hiệu quả, Tạ Tinh Lan cấp tốc triệt thoái phía sau, vạn phần hung hiểm mà tránh thoát một kích, liếc mắt Nghiêm Kính, đi, hắn cấp siêu hai Hạ Lục Lạc, che lại trên vai miệng vết thương, chiều hẻm khẩu chạy gấp, bên tai là ào ào mưa gió thanh, tùy thời khả năng over phiến tử, hảo kích thích, Nghiêm Kính muốn đổi kịp, hai chân lại không được phát run, di động cực kỳ thong thả, cương thi dần dần tới gần. Hắn đầu gối thế nhưng một chút cong đi xuống, tại chỉ làm người không cảm thấy, chỉ có hắn biết này chỉ cương thi có bao nhiêu cường. Hắn thậm chí, có quỷ cảm, đó là cùng giống loài gian đến từ gen sợ hãi. Hắn cùng tại chỉ căn bản vô pháp cùng chi địch nổi. Nghiêm Kính trong mắt nhiễm tuyệt vọng, quay đầu lại nhìn mắt nhân bị thương mà bước đi trầm trọng tại chi. Lại đột nhiên bốc lên khởi hy vọng. Chỉ cần là Tại Chi, liền cái gì đều có khả năng, chẳng sợ hắn hiện tại thân chịu trọng thương. Chính mình mệnh, chính là như vậy bị Tại Chi ở tất cả không có khả năng chung vớt trở về. Từ Hồng Y Oán Linh đến Cương Thi Ái Nhân, Tại Chi vẫn luôn là kỳ tích sáng tạo giả. Vô luận trước mặt địch nhân có bao nhiêu cường đại, hắn cuối cùng luôn có biện pháp chiến thắng. Hắn so tin tưởng chính mình còn tin tưởng Tại Chi. Tại Chi cần thiết tồn tại, đây là Nghiêm Kính tân tín nhiệm mơ siêu. Nghiêm Kính ngẩng đầu, dũng cảm mà nhìn về phía trước mắt âm trầm đáng sợ cương thi. Hắn là Tại Chi cứu, hiện tại đúng là hắn báo đáp Tại Chi thời điểm. Mơ siêu Tạ Tinh Lan dừng lại xem Nghiêm Kính. A còng y thăng, Nghiêm Kính một chút chi khởi đầu gối, nỗ lực đứng thẳng, xoay người đối với Tạ Chi quát. Hắn nói làm ngươi đi, hắn kéo Tạ Chi nói. Ca, đi, thấp bé Nghiêm Kính ngăn cản cương thi đường đi. Hắn lần đầu tiên có thể không cần nghe Lục Lạc thanh. Là có thể dũng cảm mà đối diện địch nhân. Cương thi giơ tay chụp vào hắn. Nghiêm Kính một cái cương thi nhảy, ôm lấy cương thi tay. Cắt gao quấn lên hắn. Tùy ý cương thi phát cuồng tàn nhẫn ném mơ siêu Tạ Tinh Lan cũng không làm ra vẻ. Chiều hắn gật đầu một cái. Chờ ta. Một trận bay nhanh, Tạ Tinh Lan biến mất ở âm u hẻm khẩu. Phía sau là Nghiêm Kính thật mạnh quăng ngã thượng vách tường thanh âm. Một tiếng lại một tiếng, rối tinh rối mù thanh không ngừng, gần chỗ dân cư ầm ầm sập, chung quanh là người tiếng kêu thảm thiết. Cương Thi A, cứu mạng, Tại Chi, ca, người cho ta điểm thời gian. Mình bạch đừng bị bắt được, có thể bị đẩy lui. Không thể bị bắt được cương thi so sống cương cường. Sống cương cắn Việt Tu Minh. Việt Tu Minh đều lập tức biến thành cương thi. Càng miễn bàn hiện tại cương thi. Chỉ cần cương thi bắt được Tạ Tinh Lan. Hắn liền sẽ lập tức biến thành cương thi. Biết sau lưng cương thi rốt cuộc đánh đuổi Nghiêm Kính. Nhảy lên đuổi theo. Hắn chỉ nhẹ nhàng nhảy dựng. Liền lướt qua hai đống phòng ốc. Cương thi căn bản không cố kỵ lạc điểm. Hắn rơi xuống phòng ốc nóc nhà, chính là một trận phòng ốc sập thanh, vô số người còn không có tới kịp hoảng sợ thét chói tai. Cũng đã chết thảm, càng ngày càng nhiều người nảy lên đầu đường, nhìn đến cương thi, sợ tới mức hồn phi phách tán, nơi nơi chạy trốn, trường hợp nhất thời cực kỳ hỗn loạn, trước mặt nguyên bản rộng mở con đường bởi vì trấn dân tứ tán chạy trốn. Đột nhiên chen chúc lên. Tạ Tinh Lan chạy vội tốc độ cũng đại đại giảm xuống. Còn muốn phân tâm tư phòng ngừa người đụng phải hắn. Sau lưng cương thi lại vẫn như cũ dựa theo nguyên tốc nhảy lên. Thỉnh thoảng dẫm chết vài người. Hoặc là khẳng khái mà cắn thượng mấy người. Chính như Tạ Chi sở liệu. Những cái đó bị cương thi cắn được người. Tức khắc biến thành cương thi. Bắt đầu cùng boss cương thi cùng nhau truy đuổi Tạ Tinh Lan. Chỉ chốc lát sau, Tạ Tinh Lan phía sau đã có hơn 10 chỉ cương thi ở truy. Boss cương thi ở đằng trước, cách hắn gần nhất, Tại Chi tâm tư động đến bay nhanh, nhất định có đường ra. Nhất định có, cương thi nếu chỉ so bọn họ hai người mạnh hơn một chút. Vậy nhất định là dựa vào vật lộn dựa trí tuệ dựa ngao thủ thắng. Nhưng nếu cương thi so với bọn hắn mạnh hơn nhiều như vậy. Hoàn toàn là nghiền áp tư thái. Vậy thuyết minh, nhất định là có cái gì mấu chốt tin tức giấu ở phó bản. Có thể trợ giúp bọn họ chiến thắng cương thi. Tạ Tại Trì bay nhanh hồi ức điện ảnh bắt đầu đến điện ảnh mau kết thúc từng màn. Trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe. Hắn đã biết, sau lưng Cương Thi lại dẫm chết một người. Chiều Tạ Tinh Lan chộp tới. Tạ Tinh Lan sớm đã dự cảm đến. Đi phía trước một phát. Khó khăn lắm tránh thoát. Lại vẫn là bị chấn đi ra ngoài. Mắt thấy liền phải thật mạnh rơi xuống đất. Tạ Tinh Lan một cái quay cuồng. Giảm sóc lực đạo, bò lên chạy gấp, sau lưng Nghiêm Kính đuổi theo, lại cuốn lấy Cương Thi. Tại Trì vội la lên, cung nữ lâu, ca, đi cung nữ lâu, đi tìm Liên Khê đạo trưởng. Hảo, phía trước đường bị 7-8 cái Cương Thi ngăn chặn. Bọn họ ngửi được bên này nhân khí, hưng phấn mà chạy tới. Sau lưng còn lại là theo đuổi không bỏ boss Cương Thi. Tạ Tinh Lan nhìn quanh bốn phía. Vọt vào bên cạnh người dân trạch, xem chuẩn thời cơ, phá cửa sổ phiên đi ra ngoài, thuận lợi tới rồi phố một khác đầu, trốn đông trốn tây 5 phút đồng hồ sau, tráng lệ phồn hoa cung nữ lâu rốt cuộc gần trong gang tấc. Tạ Tinh Lan vừa muốn vọt vào đi, boss Cương Thi từ một gian dân phòng sau nhảy lại đây. Chụp vào Tạ Tinh Lan, Tạ Tinh Lan cắn răng, không nửa điểm do dự. Đem trong tay tinh chế kiếm gỗ đào cách không ném đi ra ngoài. Cương Thi trệ vài giây. Tạ Tinh Lan thuận lợi vọt vào cung nữ lâu. Thanh kiếm gỗ đào kia. Xem như dùng xong rồi. Ném mơ siêu Tạ Tinh Lan ở cung nữ trong lâu bay nhanh nhìn hai mắt. Thấy được Liên Khê đạo trưởng. Liên Khê đạo trưởng chính hoành nằm ở trên bàn ngủ. Đánh khò khe. Tạ Tinh Lan tiến lên. Một chân đem hắn từ trên bàn đá hạ. Ở Liên Khê đạo trưởng đau tiếng hô chung, đem hắn xả tới rồi cái bàn phía dưới, chính mình cũng ẩn giấu đi vào. Giây tiếp theo, to như vậy cung nữ lâu không hề dấu hiệu mà sập. Sơn hồng xà ngang cùng mái nhà sôi nổi nện xuống, Tạ Tinh Lan gian nan khởi động một cây thô trắng thật lớn xà ngang. Mơ u bàn tay nhất thời bị rơi xuống hòn đá tạp đến máu tươi đầm đìa. Hắn kêu lên một tiếng. Bát rớt hòn đá, lôi kéo Liên Khê đạo trưởng trốn đến xà ngang phía dưới chi khởi trong không gian. Từng ngụm thở phì phò, cuồn cuộn không ngừng hòn đá tấm ván gỗ nện xuống. Bọn họ ban đầu trốn tránh yếu ớt bàn gỗ, trong khoảnh khắc bị tạp đến dập nát. Liên Khê đạo trưởng trừng mắt nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Kinh hồn chưa định, liều mạng nuốt nước miếng. Tại Trì nếu là vãn kéo hắn một giây. Bọn họ kết cục, liền cùng cái bàn kia giống nhau. Tại Trì, này, Liên Khê đạo trưởng cả người đều không tốt. Môi một trận run run, câm miệng thật lớn thể lực tiêu hao. Tạ Tinh Lan mặt không có chút máu. Hai người tránh ở rắn chắc xà ngang hạ. Hắn bình tĩnh mà nhìn quanh bốn phía. Xà quá trước người gỗ vụn bàn. Hòn đá che ở bọn họ trước người. Che khuất sở hữu quang. Từ bên ngoài xem, ai cũng không biết nơi này cất giấu hai người. Bên ngoài nơi nơi là trấn dân. Nhân khí trọng lại hỗn loạn. Cương Thi nhất thời vô pháp bằng khứu giác tìm được tránh ở này bọn họ. Bọn họ chỉ cần có thể tránh đi boss Cương Thi tầm mắt. Boss Cương Thi tìm được bọn họ khẳng định yêu cầu thời gian. Đương nhiên thời gian này sẽ không trường. Bởi vì còn có rất nhiều tiểu Cương Thi sẽ hỗ trợ tìm kiếm. Hơn nữa theo Cương Thi cắn người, Cương Thi chỉ biết càng ngày càng nhiều, bọn họ tình cảnh chỉ biết càng ngày càng gian nan. Tại Trì đổi trở về dò hỏi Liên Khê đạo trưởng, ta hỏi ngươi, Tại Trì thở hổn hển, thon dài hai chân hơi khúc, từ ống quần thượng xé xuống mảnh vải, chát ở chính mình mơ u bàn tay thượng huyết lỗ thủng, cùng Tạ Tinh Lan đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Hắn mới biết được rốt cuộc có bao nhiêu đau. Tại Trì cắn chặt răng, hô hấp thô nặng nặng nề, mượn pháp chi thuật, dùng như thế nào, đây là Tại Trì tìm được phá cục phương pháp, đây cũng là duy nhất một cái, điện ảnh lộ ra quá lại còn không có dùng đến tin tức. Liên Khê đạo trưởng rốt cuộc từ một loạt sự tình chung quay lại. Trong mắt cảnh giác, ngươi muốn cái này làm cái gì? Bên ngoài là Cương Thi. Có thể hủy diệt toàn bộ hoài lõm trấn Cương Thi, Liên Khê đạo trưởng thế mới biết rốt cuộc đã xảy. Ra cái gì, như thế nào sẽ, Tại Trì thanh âm suy yếu. phụ tử cùng quan kia chỉ chạy ra, còn dung hợp tinh phách. Liên Khê đạo trưởng nghe được tinh phách, sắc mặt đốn trắng bệch. Xong rồi, thật sự xong rồi, hắn không được mà nỉ non câu này. Hiển nhiên cũng là biết tinh phách cường thì có bao nhiêu cường. Tại trí tâm đột nhiên trầm xuống, Liên Khê đạo trưởng ở lãng phí quý giá thời gian. Tạ Tinh Lan đột nhiên ra tay, bóp lấy Liên Khê đạo trưởng cổ. Ta chỉ hỏi ngươi, mượn pháp chi thuật dùng như thế nào? Ta không lưu phế vật. Hắn thanh âm trầm thấp, ánh mắt hung ác nham hiểm tàn nhẫn. Liên Khê đạo trưởng trong lòng đột nhiên chấn động, rốt cuộc thanh tỉnh, bắt đầu nỗ lực hồi ức xa xôi mượn pháp chi thuật. Hắn càng muốn sắc mặt càng bạch, lòng nóng như lửa đốt. Không, không có khả năng, ta biết ngươi tưởng dựa mượn pháp chi thuật chiến thắng cương thi. Chính là chúng ta căn bản mượn không đến cũng đủ pháp. Chúng ta chỉ còn hai người, nếu có thể đánh quá bên ngoài kia chỉ cương thi, ít nhất yêu cầu 5 người mượn pháp mới được, vẫn là điều kiện hà khắc 5 người. Ta liền hỏi ngươi hai người được chưa? Tạ Tinh Lan hung tợn nói. Ngươi đừng kích động, ta ngẫm lại. Liên Khê đạo trưởng rốt cuộc bình tĩnh lại. Vắt hết óc bắt đầu khổ nghĩ ra lộ. Liên Khê đạo trưởng không sợ chết, hắn sợ chính là cương thi tai họa trấn dân, cho nên chẳng sợ có một phần vạn hy vọng, hắn cũng muốn diệt trừ cương thi. Hảo không làm thất vọng hắn dưới suối vàng sư phụ, chờ đợi đương khẩu, cảm nhận được Tạ Tinh Lan thật lớn mệt mỏi cảm, tại chỉ nhẹ nhàng nói, ca ca, ngươi đi nghỉ ngơi một lát, ta không quá sợ đau, tại chỉ dừng một chút, ta tương đối sợ ngươi đau, tiểu trí. Tạ Tinh Lan ngực run lên, vừa muốn nói cái gì, Tạ Trì đã vọt ra, một lần nữa chiếm cứ thân thể. Liên Khê đạo trưởng suy nghĩ ước chừng có nửa phút, đột nhiên bừng tỉnh, bắt đầu sờ trên người mình, tìm cái gì, Tạ Trì lãnh đạm nói. Liên Khê đạo trưởng sờ soạng một vòng không tìm, sắc mặt như thổ, ngươi thấy ta bát quái sao? Không, Tạ Trì nhíu mày, ngươi tìm bát quái làm cái gì? Ta có bát quái, tinh chế bát quái được chưa? Hắn liền phải từ trong lòng ngực móc ra Liên Khê đạo trưởng phía trước đưa hắn tinh chế bát quái. Liên Khê đạo trưởng liên tục lắc đầu, mồ hôi lạnh ràn rụa. Không được, cái này bát quái không được, cấu tạo không giống nhau. Mượn pháp chi thuật chỉ có ta bát quái mới được, Tạ Trì tâm nhắc lên. Vậy ngươi bát quái đâu? Liên Khê đạo trưởng nhắm mắt lại hồi ức một giây. Trên mặt huyết sắc đốn thất, xong rồi, ta nhớ ra rồi, người phía trước túm ta thời điểm, bát quái từ trong lòng ngực rớt đến trên mặt đất đi. Ta lúc ấy mới vừa tỉnh ngủ không phản ứng lại đây. Liền không nhạt, Tạ Trì sắc mặt xanh mét, chúng ta muốn đi ra ngoài tìm cái kia bát quái. Là, Liên Khê đạo trưởng cấp thành chảo nóng thượng châu chấu, mượn pháp chi thuật phi cái kia bát quái không thể. Trước người cách đó không xa đột nhiên truyền đến cương thi nhảy lên thanh. Tạ Trì sắc mặt đột biến, một phen bưng kín Liên Khê đạo trưởng miệng, chính mình cũng nín thở. Hơn 10 giây sau, nhảy lên thanh đi qua, Tạ Trì cùng Liên Khê đạo trưởng lại nghẹn nửa phút, chờ nhảy lên thanh hoàn toàn biến mất, mới nhẹ nhàng thở ra. May mắn chỉ là chỉ tiểu cương thi, thế cục càng ngày càng tao, nguy hiểm một chút tới gần. Tử vong tùy thời khả năng buông xuống. Tạ Trì hỏi, giả thiết có bát quái, chúng ta nên làm như thế nào? Liên Khê đạo trưởng bị Tạ Trì bình tĩnh cảm nhiễm, ngữ tốc như bay, mượn pháp chi thuật mượn chính là thiên địa ngũ hành phương pháp. Thế gian vạn sự vạn vật đều nhưng phân loại vì ngũ hành. Kim mộc thủy hỏa thổ, bát quái có 8 biên, phân biệt đối ứng càn đoái khôn cấn chấn tốn khảm ly. Càn, đoái ở ngũ hành vì kim, khôn, cấn vì thổ, chấn, tốn vì mộc, khảm vì thủy, ly vì hỏa, bát quái 8 biên, phân biệt tách ra, vừa vặn ngũ hành toàn chiếm mơ siêu. Tạ Trì đối ngũ hành bát quái có nhất định hiểu biết. Bay nhanh ký ức, sau đó đâu, Liên Khê đạo trưởng, bát quái 8 biên có ngũ hành, cho nên có thể thông qua bát quái mượn ngũ hành chi lực kia vì cái gì phi ngươi bát quái không? Thể, Tạ Trì móc ra chính mình bát quái. Hắn bát quái cũng có 8 biên. Liên Khê đạo trưởng, có thể mượn ngũ hành bát quái cần thiết ở cán đoái. Kim, khôn cấn, thổ, chấn tốn, mộc, khảm, thủy, ly, hỏa, biên, phân biệt lưu có một cái liên tiếp bát quái khe lõm nhô lên, mượn ngũ hành chi lực người. Cần đem ngón tay ấn thượng nhô lên, làm huyết rót vào bát quái tào. Nếu nên người phù hợp điều kiện, bát quái nên biên tắc sẽ lượng ngũ hành đặc có ánh sáng màu. Đã nói lên người này mượn tới rồi pháp kia vì cái gì phi năm người không thể. Người nói điều kiện hà khắc, là loại nào hà khắc, tại chi càng nghe mày nhăn đến càng chặt, vạn sự vạn vật có ngũ hành, người cũng thuộc về vạn sự vạn vật, cho nên cũng có ngũ hành, tỉ như ta là hành thổ người, có hành thổ khí chất, hảo kính thần Phật, đãi nhân trung hậu, khoan hồng độ lượng ta thời trẻ tuổi trẻ khí thịnh. Cõng sư phụ sử dụng cấm thuật, từng may mắn mượn đến quá hành thổ phương pháp, Liên Khê đạo trưởng nhìn chằm chằm Tạ Chi tỉ mỉ. Nhìn, xem ngươi diện mạo, hơn phân nửa là mộc hành, một người đi đường cốt cách thon dài, giọng nói nhu hòa, dáng vẻ tuấn nhã, nhưng là luận tính cách, ngươi tuyệt đối là thủy hành, linh hoạt hay thay đổi, quỷ kế đa đoan, nhưng nói như vậy, một người chỉ có thể chiếm một hàng. Nhiều lắm có hai hàng, vì cái gì? Bởi vì ngũ hành tương khắc, tỉ như thủy khắc hỏa, một thân người thượng căn bản không có khả năng xuất hiện này hai loại cực đoan tính chất đặc biệt. Cho nên chúng ta chú định mượn không đến cũng đủ pháp. Liên Khê đạo trưởng sắc mặt hôi bại, chỉ cần ngươi là thủy hành, ngươi liền không khả năng là hành hỏa, ta là hành thổ, liền tính mượn tới rồi hành thổ phương pháp. Hơn nữa ngươi một hai hàng, chúng ta cũng tuyệt không khả năng thấu đủ ngũ hành. Huống chi, ngươi còn không nhất định có thể được đến ngươi lệ thuộc kia hành tán thành, Liên Khê đạo trưởng. Đem mặt vùi vào trong tay, suy sụp nói, trên thực tế, ta vô số lần ý đồ triệu hoán hành thổ, nhưng sống 70 năm hơn, chỉ thành công một lần, Tạ Chi trong lòng chấn động. Tay không tự chủ được mà nắm chặt, ta và ngươi. Hai hàng, hoặc là tam hành, không thể sao, không thể, Liên Khê đạo trưởng kề bên tuyệt vọng, mộc chủ sinh mệnh, mượn đến mộc hành phương pháp, trong chiến đấu, nhân thân thượng thương sẽ cuồn cuộn không ngừng tự lành, ngũ hành tương sinh mộc, thủy càng cường, mộc hiệu quả càng tốt, tự lành hiệu quả càng dai, thủy trừ bỏ cổ vũ mộc, tự thân còn có cái chắn tác dụng, có thể trên cơ thể người kết thành ô dù. Thổ sinh kim, kim chủ siêu cao thuế nặng sát phạt chi khí, kim càng cường, sát phạt chiến đấu ý chí càng cường, thương tổn càng lớn, nếu chúng ta vạn phần may mắn mà mượn tới rồi mộc, thủy, thổ, chỉ có thể bảo đảm hai chúng ta tạm thời vô ngu. Chúng ta có mộc tự lành, thủy cái chán, nhưng là chúng ta, căn bản sẽ không công kích, chúng ta thiếu quan trọng nhất một hàng, tại chỉ tính nghe minh bạch. Hắn cùng Liên Khê đạo trưởng, vô cùng có khả năng là hai cái phụ trợ, may mắn mượn đến pháp, chỉ có thể bảo đảm bọn họ tạm thời tồn tại, lại không cách nào đánh bại cương thi. Một khi ngũ hành phương pháp biến mất, nghênh đón bọn họ chỉ có đường chết một cái. Liên Khê đạo trưởng sắc mặt trắng bệch, người gây nên hỏa hoạn tan biến, mọc hung mãnh, chỉ có mượn đến hỏa. Chúng ta mới có thể chiến thắng kia chỉ cương thi, tác giả có lời muốn nói. Tạ Tinh Lan, sửa đúng một chút, chúng ta là ba người. Cuối tháng cầu dinh dưỡng dịch, không cho ta cũng quá thời hạn. Hừ, hết chương.